Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 59, tỷ điểm mộng ảo. Góc truyện audio.com. Vào thiên giới, như lần trước với trí thông minh siêu hạng hiện tại của mình và một ít trợ giúp của mộng ảo ma đầu hệ thống. Thành Nam thành công tiếp tục giành danh hiệu trí lực vô song. Nhận được một viên trí tuệ thần thạch, hắn liền gọi ba, mẹ, em trai, Hùng Mập và Khánh Ly cùng tập trung đến gần. Lần này hắn muốn nhường cho các người thân nhất của mình cùng sử dụng trí tuệ thần thạch. Viên đá này thật sự tăng cường rất nhiều trí thông minh sao anh hai? Thành Hiệp khá bỡ ngỡ. Đúng vậy, đừng khinh thường hòn đá nhỏ bé này. Uy lực của nó rất lớn đấy, Thành Nam đáp. Tiếp đó hắn một tay cầm hòn đá, một tay lấy chiếc chủy thủ rẽ một đường bổ đôi. Lập tức dịch vàng rớt ra vào chiếc ly Thành Hiệp đang hứng. Mỗi người uống một chút thôi nhé. Chia đều cho cả năm, Thành Nam hô. Khi chất lỏng đã chảy hết, mọi người cầm chiếc ly nhấm nháp một chút. Rất nhanh cả năm người đã uống xong. Sau một phút, trên mặt ai cũng trở nên hớn hở. Mọi người mở bảng chỉ số ra thì thấy điểm thông minh tăng cường được 9. 10 điểm, tốc độ suy nghĩ cũng trở nên nhanh hơn nhiều. Bi, có công hiệu liền này. Quà tặng cao cấp nhất của sự kiện có khác ba, Thành Nam trầm trồ. Thành Nam mỉm cười, hỏi, ha ha, tất nhiên rồi ba, mọi người cũng cảm nhận được thay đổi rồi chứ. Quá đã luôn, đại ca Hùng Mập hớn hở. Được rồi, kế tiếp chúng ta hãy làm một cuộc đồ sát toàn máy chủ trên nhiều kênh đi, Thành Nam đưa ra đề nghị. Hắn còn nợ đến hơn 8 tỷ mộng ảo điểm khi tiêu diệt tên Adobis Đại Vương lần trước. Chỉ có việc đi đồ sát thật nhiều người mới có thể giúp hắn trả hết nợ. Anh thật là hiếu sát. Hi hi, Khánh Ly cười trêu. Thành Nam liền liên hệ với bang hội. Xem ai có ý muốn cùng mình làm một đợt đồ sát thì tham gia tổ đội. Việc đi giết các người chơi khác thu được một lần khá nhiều vàng nên được nhiều người hưởng ứng. Rất nhanh tổ đội của Thành Nam có hơn 1.000 người. Mọi người lao ra tổ Long Thành. Số người chơi ở kênh 1 vẫn khá đông. Sau hơn 1 tiếng thì đội của Thành Nam giết được hơn 300.000 người. Mỗi người thu được hơn 300.000 vàng. Riêng Thành Nam thu được hơn 2 tỷ 200 triệu mộng ảo điểm. Sau khi đồ sát ở kênh 1 xong, mọi người chuyển sang kênh 2. Quay ngược lại hành trình đồ sát đến tận gần thành. Tiêu diệt hơn 150.000 người nữa. Thành Nam thu được hơn 1 tỷ 100 triệu mộng ảo điểm. Liên tục đồ sát qua 5 kênh nữa thì Thành Nam thu về gần 5 tỷ rưỡi mộng ảo điểm. Lúc này Thành Nam đã trả hết nợ điểm mộng ảo của hệ thống. Còn dư ra hơn 100 triệu mộng ảo điểm. Các thành viên cũng đã mệt và cần nghỉ ngơi ăn tối. Mọi người dừng cuộc đồ sát tại đây. Cuộc đồ sát diễn ra cực kỳ thuận lợi khi trong bang hội hầu hết đều là cao thủ. Gây nên sự phẫn uất khắp mọi nơi từ các người chơi khi không làm gì cũng bị giết hại. Đâu đâu cũng thấy tiếng oán giận băng gót. Tất nhiên là trừ các người chơi Việt Nam không bị giết thì một mặt ngưỡng mộ. Thầm xem băng gót là mục tiêu phấn đấu để gia nhập. Thành Nam và gia đình cùng nhau thoát trò chơi. Dẫn nhau đi ăn phở. Khánh Ly cũng xem như là một thành viên gia đình cùng đi chung. Thành Nam chở Khánh Ly đi trên dục hỏa cuồng sư tràn đầy trìu mến. Thành Nam ôm eo Khánh Ly đi trên đường khiến bao nam nhân nhìn vào mà ghen tị và ngưỡng mộ. Dục hỏa cuồng sư, một người chơi thiên giới cưỡi mạc văn báo, nhìn đến mà hoảng sợ la hét. Đây chính là tao là chấm cuối, top một lực chiến thiên giới A, người quyền lực nhất thiên giới và thế giới hiện tại. Đây chính là người đã giải cứu trái đất sao? Các người dân thường đi ngang chỉ trỏ trỏ. Hiện tại trên khắp các tờ báo đều đăng tin về Thành Nam. Người đã giúp trái đất tránh khỏi số phận làm thuộc địa của người ngoài hành tinh. Ngoài ra còn giúp Việt Nam trở thành đất nước bất khả chiến bại. Đến tiệm phở, bà chủ quán liền niềm nở tiếp đón. Nói là sẽ cho gia đình Thành Nam ăn miễn phí. Bao nhiêu tô cũng được. Chỉ cần cho bà chụp một bức hình với mọi người. Hiện tại bà biết nổi tiếng nhất không phải là các diễn viên, ca sĩ, cầu thủ mà là chàng trai trẻ hàng ngày vẫn thường tới quán ủng hộ. Cả nhà Thành Nam thấy tất cả mọi người đều tỏ ra câu nệ với gia đình mình thì chỉ đành cười trừ. Ai bảo Thành Nam làm một việc vĩ đại như vậy? Tất cả đều một mặt tự hào. Ăn xong no nê, mọi người quay về biệt thự chuẩn bị tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. Việc thiên giới càng ngày càng thịnh hành và các người chơi có thể mang sức mạnh từ trong trò chơi ra hiện thực ngày càng ảnh hưởng lớn đến xã hội. Đến chuyện xuất hiện người ngoài hành tinh như đổ thêm dầu vào lửa đến sự kiện này. Các người dân thường càng ngày càng cảm thấy bất lực khi họ không có bất cứ một lực chống trả nào trước tin tức đó. Việc mũ trò chơi giá bán quá cao cũng khiến những người dân càng trở nên bức xúc. Không biết đến bao giờ họ mới có thể đăng nhập thiên giới. Được sở hữu sức mạnh để tự vệ. Được kiếm tiền từ trò chơi để thay đổi cuộc sống. Từ đó mà dẫn đến các cuộc bạo động. Trên toàn thế giới, mọi người bắt đầu đi ra đường biểu tình. Đòi hỏi việc sản xuất mũ trò chơi thiên giới phải trở thành công việc tối cần thiết. Thậm chí cần huy động tất cả công xưởng, công nhân của các ngành nghề khác chuyển sang sản xuất mũ trò chơi. Các cuộc biểu tình tuy thu hút đám đông cực lớn tham gia nhưng cũng không có sức uy hiếp lớn do tất cả người biểu tình đều là dân chúng bình thường trong. Khi mỗi quốc gia đều có một đội hộ vệ gồm các người chơi thiên giới, nên dễ dàng đàn áp các cuộc bạo động. Tuy vậy cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của chính phủ các nước về việc cần thiết mũ trò chơi cho mọi người. Nhà phát hành D, Game khi thu được các tin tức này cũng đã lên kế hoạch cấp thiết mở rộng sản xuất mũ trò chơi. Dự tính sau một tuần nữa sẽ tăng lượng mũ trò chơi sản xuất được lên 100 triệu mũ trò chơi mỗi tuần. Vào trò chơi, Thành Nam và gia đình và nhiều thành viên trong bang hội cùng tổ đội để cày cấp. Hiện tại việc làm nhiệm vụ chỉ nhận được một số kinh nghiệm không quá nhiều. Mọi người phải ra bãi quái đông tiêu diệt quái và quái vật sau khi chết cũng tiếp tục xuất hiện trở lại để tiêu diệt. Công việc này diễn ra khá nhàm chán và mệt mỏi. Thỉnh thoảng bãi quái cũng xuất hiện quái cấp độ tinh anh thì mọi người cũng thu được thêm một số vàng nhờ bán các vật phẩm này. Với Thành Nam, lực sát thương của hắn cực cao nên việc hắn làm chỉ là chạy tới quái vật. Đâm một dao thì quái liền ngã xuống mà chết. Luyện cấp một tiếng thì hắn lên được 5% thanh kinh nghiệm. Nếu muốn lên tới cấp 55 thì hắn cần phải cùng cả đội giết quái trong gần 20 tiếng. Thảo nào top một cấp độ bây giờ là Infinity cũng chỉ ở cấp 55. Tuy nhiên tên này dự đoán không lâu sau sẽ bị rớt hạng do lực chiến hắn quá yếu. Hiện tại bang hội của Thành Nam đã ở đẳng cấp 4. Có thể thu được số thành viên là 4.000 người. Thành Nam cũng đã chấp nhận đơn xin gia nhập của khá nhiều người Việt Nam có đẳng cấp cao vào bang hội. Mọi người liên tục trò chuyện rôm rả tới nỗi hắn phải tạm thời tắt thông báo tin nhắn từ bang hội đi. Các thành viên cũng cùng nhau tổ đội đi phó bản cấp 39. Để tránh tình trạng mệt nhọc đến kiệt sức, đội của Thành Nam thay phiên nhau giết quái và nghỉ ngơi. Bãi quái có khoảng 1.000 con liên tục xuất hiện thì đội của hắn cũng hơn 400 người. Ai mệt thì đi vào khu vực trung tâm giải lao. Sau khi phục hồi trạng thái rồi thì ra ngoài giết quái. 3. Mẹ Thành Nam được khá nhiều ưu tiên khi hai người liên tục chỉ ngồi một chỗ lĩnh điểm kinh nghiệm. Chỉ giết những con quái kề sát bên mình. Anh yêu, quả thật thiên giới càng lên đẳng cấp cao càng khó. Khánh Ly chạy tới gần Thành Nam than nhẹ. Cô cũng là một trong những thành viên lười biếng nhất đội. Việc liên tục giết quái không phải sở trường của cô. Cô chỉ có sở thích bơm máu hỗ trợ đồng đội. Ừ, em mệt không? Nghỉ ngơi đi, việc luyện cấp để anh lo. Thành Nam khuôn mặt hiện lên nét nhu hòa. Ông người ngọc vào trong lòng nhẹ nhàng nói. Việc có người mình yêu ở trong đội làm hắn càng có thêm động lực để luyện cấp. Em khỏe mà, hi hi. Chỉ tội anh phải chạy qua lại miết thôi. Khánh Ly một mặt quan tâm. Em ra đạp thằng Hùng Mập một cái cho anh. Bắt nó chạy nhiều cho ốm lại. Toàn đứng chờ quái ra rồi giết không à. Không tích cực gì cả. Thành Nam nhìn tên Hùng Mập ở xa thì ngứa mắt. Tên này còn lười biếng hơn đám con gái trong đội. Ha ha, để em. Khánh Ly cười tà. Rời khỏi vòng tay của Thành Nam. Chạy chậm tới sau lưng Hùng Mập. Đại tẩu chạy tới đây làm gì? Quái chỗ này em giết hết rồi. Hùng Mập thấy Khánh Ly chạy tới thì ưỡn ngực khoe khoang. Khánh Ly vòng ra sau lưng, đạp một phát vào mông hắn, làm bộ giận dỗi quát. Đại ca bảo em chạy nhiều lên cho bớt béo kìa, đã mập rồi còn lười biếng. Như vậy coi chừng ế suốt đời nha cưng. Cách chương.